Chương 319, Phụ Bù Kỳ Hiến Thân, Tạt Sủ Mạ Kỳ Tức Giận. Một canh cầu toàn đặt, nghe được La nhắc tới danh tự này, vẫn rất nhanh liền nhớ lại nữ nhân này. Tại tất cả bên trong thí thần giả, ẻn chặt tần tuyệt đối là một cái dị loại. Mặc dù nàng cũng thích chiến đấu và thí sát thần linh, nhưng là nàng bình thường muốn làm gì thì làm càng thêm tiếp cận với một cái siêu cấp anh hùng không hề giống cái khác ma vương như vậy tùy tâm sở dục làm sằng làm bậy. Ẻn ngược lại đem rất nhiều tinh lực đều đầu nhập vào tiêu diệt nước Mỹ tà ác ma pháp sư tà thuật sư trên người. Bởi vì nàng thích nữ giả nam trang, nàng cho nam trang sau chính mình nổi lên cái nam nhân tên John Smith. Sau đó bởi vì nhân dân kính sợ với hành vi của hắn, tặng cho hắn minh vương tờ lũ tổ chi danh. Nàng dứt khoát tự xưng John tờ lũ tổ Smith. Nhưng là nàng mặc dù là một người nữ nhân, nhưng là lực tàn phá ở trong tất cả thí thần giả cũng coi như hàng đầu. Hắn theo ạt kẹt ma thần tệ cắt lì bổ cả cướp đến quyền năng siêu biến thân vô cùng cường đại. Không chỉ có thể biến thân thành thao túng sấm sét người khổng lồ, còn có thể thả ra hủy diệt hết thể phở làm óc hạn ní hí lạ tỷ hòn mà quyền năng đáng sợ nhất của nàng the phở rẻ sủ tờ. Mặc dù chỉ có 6 phát đạn dược, nhưng 15 nếu như đồng thời sử dụng những thứ đạn dược này, uy lực sẽ lấy cấp số nhân tăng lên như đem 6 phát viên đạn uy lực tập trung chung một chỗ. Thậm chí đủ để tiêu diệt một cái quốc gia ủng có nhiều quyền năng cường đại như vậy, đừng bảo là Luo Hao nổi lên mơ ước chi tâm, liền. Ngay cả Huẩn cũng có chút động tâm. Tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ ta có thể cho ngươi mượn, bất quá, ngươi biết En chặt tờn ở nơi nào sao Huẩn hỏi. Luo Hao tự hào cười một tiếng, ta đã đem không ít giáo chúng đều phái đi nước Mỹ, ra lệnh cho bọn họ làm hết sức mà thu thập cùng John tờ lũ tổ sở mít có quan hệ tin tức. Hẳn không lâu liền sẽ có kết quả. Nghe nói như vậy, vừa mới, trước mắt trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, thật ra thì là một cái thống soái triệu giáo chúng thánh giáo chi chủ, càng là khủng bố thí thần ma vương mà cờ kê là quyền lực vẫn là địa vị, trên đời đều ít có người cùng. Nhưng cho dù là nữ nhân như vậy, còn chưa phải là tại ta chuyển lên nghĩ tới đây, vừa đang chuẩn bị cùng Luo Hao trở lại thiền miên một lần, chợt nghe ấy lìn tại khác vừa có chút chua xót nói. Lần trước ngươi cùng ta nói có thể để cho hệ dạ đoàn tụ, không phải là quên đi ta có thế một mực đều đang trong giám thị phì tải, dường như bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tại đảo kẹn dự cử hành cái gì cuộc thi. Vừa nghe một chút liền vội vàng nói, cái này làm sao sẽ quên đây vừa vặn, ta có kiểu đồ muốn cho ngươi xem một chút. Sau đó, hắn liền đem theo vụ bằng nơi đó đoạt lấy đi quyền năng xỉn chỉnh sở kẹo bục hiện ra. Nhìn lấy không chung cái kia một quyển to lớn sách pháp thuật. Ấy lín lộ ra vẻ hiếu kỳ, có ý tứ, ta tại trên quyển sách này cảm nhận được mãnh liệt ma lực. Nhưng là nàng nhìn một chút Huẩn, ngươi tựa hồ là không biết ma pháp đi. Ha ha Huẩn cười một tiếng, quyền năng này có thể để cho ta trực tiếp dùng thể lực thay thế ma lực làm phép. Hơn nữa, quyển sách này lợi hại nhất chính là, có thể cưỡng chế tính chất cướp đoạt ma pháp trên người đối phương. Ấy lín đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại. Ngươi chẳng lẽ là muốn cướp lấy thở dở gờ dịp gì mà thải không sai Huẩn nói như đinh chém sát, không sai trên đời hiểu được thi triển ba loại ma pháp này, đến lúc đó đều sẽ ở trên đảo kẻn dịu vừa vặn để cho ta một lưới bắt hết nghe đến đó. Ấy lìn nhưng có chút mất hứng nói, nguyên lai ngươi đi đảo kẻn dịu là vì chính mình à. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì ta cùng hệ dạ đây đây nữ nhân thật sự không thể nói lý. Liên như vậy, vẫn là dô dô nàng đi. Huẩn trong lòng cười khổ. Nhưng vẫn là ôn nhu nói, thủ đoạn công kích hiện tại của ta đã sớm đủ rồi, nếu như không phải là vì ngươi, ta mới lười đến chạy chuyến này đây. Hắc chỉ sợ không chỉ là vì ta, cũng không thiếu là vì con gái ta hệ giả chứ ấy lỉn quỷ cười nói. Nhưng là đồng thời, biểu tình trên mặt nàng rõ ràng buông lỏng xuống. Bên cạnh Luo Hao nghe được lần đối thoại này, trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, cái gì nha, lại có thể trừ mẹ. Còn đối với nữ dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn trong nháy mắt liền chú ý tới Luo Hao khác thường, cũng không giải thích, dứt khoát trực tiếp xoay mình á đi lên, đồng thời ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, ngươi thoáng cái liền muốn đến lệch như vậy, thật là không ngoan ngoãn, ta phải cố gắng trừng phạt ngươi ở bên cạnh trong tiếng cười ha hả của ấy lìn, Luo Hao cảm thấy huyết. Dịch cả người tựa hồ cũng xông lên đỉnh đầu đến buổi sáng, vẫn mới vừa ăn cơm sáng xong. Bao gồm Lý Lý A Nạ ở bên trong, liền tổng cộng có 7 tên thiếu nữ đi tới biệt thự, tuyên bố là 7 đại ma pháp liên hợp phái tới phục sức hắn. Ở nơi này 7 cái bên trong nữ hải, hắn liếc mắt liền trông thấy trong đó dễ thấy nhất một cái. nàng sáng rỡ tóc vàng giống như là chói mắt vương miện, toàn thân cao thấp đều thả ra một cổ hoa lệ khí tức, chính là thí thần giả trong phó bản, hoàn toàn xứng đáng nhân vật nữ chính ẹ gì cả bờ lẹn bèo ly. Mặc dù ở trong ạ nỉm, cô bé này bị hủy thành lấy lại nữ biểu tử, nhưng kỳ thật ở trong tiểu thuyết, nàng vẫn là nắm giữ đặc biệt nhân cách mị lực, vẫn cũng tương đối thích nàng. Dựa vào thân là nữ tính trời sinh trực giác, 7 tên thiếu nữ mặc dù đều tại túi đầu thi lễ, nhưng là gần như cùng lúc đó đều cảm giác được vẫn đang ngó chừng ẹ gì cả nhìn lần này, chính ẹ gì cả dĩ nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, còn lại 6 người cơ hồ đều là hàm răng thầm cắm. Trong lòng mắng to hồ ly tinh cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái, vẫn liền vội vàng đem 7 cái nữ hài đều đuổi đi làm việc nhà, liền ngay cả các nàng thành tâm ra sức nghi thức đều cho chậm trễ. Nhưng là, trừ 7 tên kỵ sĩ cơ, tránh ở một bên phu bù kỳ cũng chú ý tới ánh mắt của vẫn, trong lòng càng là sợ hãi, làm sao bây giờ trừ cái kia 2 cái mạnh đến nổi biến thái nữ nhân. Hiện tại lại đến nhiều tiểu hồ ly tinh như vậy tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ căn bản cũng sẽ không chú ý tới ta rồi vốn là trong lòng còn có mấy phần dễ đạt, nhưng là ở dưới liên tục đả kích này, phụ bù kỳ rốt cuộc âm thầm hạ quyết tâm. Đuổi đi 7 cái nữ hải, vừa lúc này mới ngồi xuống một hồi, phụ bù kỳ bỗng nhiên có chút nhăn nhó mà đi tới, một mặt mong đợi nhìn lấy vợn, nhân viên quản lý ta nhìn lấy trên mặt nàng đỏ ửng, vợn trong lòng than thầm, thật may ta thể năng đã vượt xa người thường. Nếu không chỉ sợ muốn chết tại các nàng giảm bất ra bất quá đưa tới cửa thịt, hắn làm sao có thể không ăn lập tức, vẫn trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy phù bù kỳ, sau đó thoáng cái đem hắn bọc lại rồi mấy phút sau, trong căn phòng. Đống nhiên truyền ra một tiếng phái nữ rít gào. Lầu dưới 7 tên thiếu nữ sau khi nghe được, không tim đập đỏ mặt. Cấp S xếp hàng thứ 2 vị anh hùng tạt sủ mạ kỳ đang nằm tại trên ban công phơi nắng, đống nhiên. Thân hủ dọa bỗng dưng chuyển tới một cổ đau nhức cái quỷ gì tạt su mạ kỳ thoang cái theo trên ghế nằm ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chuyện này là phủ bù kỳ hơn nữa loại cảm giác này chẳng lẽ là đáng ghét ra a thông qua giác quan thứ 6 kỳ dị nào đó, nàng cảm ứng được mội mội đáng yêu đó khả năng đang tại bắt một số nam nhân nào đó trong lòng đội mội mội phủ bù kỳ một mực có mang một loại nào đó vặn vẹo ý muốn bảo hộ. Tạt sủ mạ kỳ cơ hồ muốn tức điên rồi chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, tạt sủ mạ kỳ thoáng cái sông lên thiên, hướng phủ bù kỳ cư trú thành phố thẳng bay qua đáng giận sú nam nhân không nên để cho ta tìm tới ngươi nếu. Không a phủ bù kỳ nha tạt sủ mạ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút vặn mẹo, nàng đem siêu năng lực thúc giục đến cực hạn, phi hành tốc độ cao nàng, sau lưng để lại từng đạo âm bạo vân.